Xin được kính chào các quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Trả Giá Tội Ác, một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Khi nhắc tới xuất khẩu lao động là một cụm từ khá quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam. Có mong muốn được làm việc tại nước ngoài, Việt Nam được xem là quốc gia có lượng lao động xuất khẩu sang nước ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt là đất nước Nhật Bản. Dị chuyện này kể về Công và Thủy, hai bạn trẻ lao động tại Tokyo, Nhật Bản, tưởng chừng như sự cố gắng trong nghề nghiệp cùng với tình yêu của họ sẽ vun đắp một cuộc sống đủ đầy ở quê nhà sau này. Nhưng không, những biến cố đã xảy ra và nhấn chìm đi tất cả những hy vọng. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thời tiết tại thành phố Tokyo đêm nay trở lạnh sớm hơn dự kiến. Nhìn từng dòng người chen chúc nhau trong các toa tàu điện ngầm, mặc dù đã hơn 11 giờ đêm thì đủ biết sự năng động và nhộn nhịp ở nơi đây. Những người đi ra từ dậy nãy giờ chủ yếu là lao động phổ thông trong những nhà máy sản xuất thực phẩm, linh kiện điện tử, vân vân. Và thường thì họ không phải là dân bản địa. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có lượng lao động xuất khẩu sang đây nhiều nhất. Họ tạo thành một cộng đồng người Việt lớn, sống và làm việc cùng nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, họ lại cùng nhau tụ tập sinh hoạt ở văn hóa nghệ thuật với nhau như một cách để ôn lại những kỷ niệm và những thứ quen thuộc ở quê nhà. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Ngoài những sự yêu mến, hòa hợp ấy, thì thỉnh thoảng cũng có cả bất đồng ý kiến và thậm chí là ẩu đả với nhau nữa. Tiếng chuông báo đến nhà ga đã đổ dồn. Cánh cửa của tàu điện ngầm đã mở ra, dòng người cũng theo đó mà ùn ùn di chuyển. Công, một lao động người Việt vừa mới tan làm ở nhà máy, hôm nay tăng ca, chứ nếu không thì chắc chắn anh đang nằm ở nhà. Gọi cho cô người yêu của mình qua, rồi cùng nhau trò chuyện. Thời tiết này, sau giờ làm việc mệt mỏi, thì chỉ có ôm người yêu, ngủ là chân ái nhất mà thôi. Thủy, người yêu của anh, là một cô gái xinh đẹp và hiền dịu. Cả hai xuất thân từ một miền quê thuộc vùng nông thôn Bắc Bộ. Tốt nghiệp cấp 3, đứng trước những sự lựa chọn của đại học, thì Công và Thủy, cả hai xin gia đình vay vốn ngân hàng, rồi làm hồ sơ sang Nhật xuất khẩu lao động. Tương lai không biết dù như thế nào, nhưng trước mắt thì trải qua gần một năm ở đây, họ vừa thương yêu nhau và cũng là động lực để cùng nhau phấn đấu. Công dự định, sau 3 năm làm việc cả hai cưới nhau, mà cũng cần gì cưới, khi cả hai đã sống chẳng khác gì vợ chồng bên này. Từ trạm tàu điện bước lên trên vỉa hè, Công men theo con đường nhỏ trước mặt đến công viên như đã hẹn với người yêu. Sáng mai nhà máy của Thủy được cho nghỉ, cho nên cô không phải đi làm. Công vừa tăng ca đến, nên tận chiều anh mới phải quay lại công việc của mình. Thời gian này, cả hai quyết định cùng nhau đi dạo, ăn vài món rồi về nhà lại trọ của Công để ngủ. Đến đúng cái ghế đá quen thuộc, Công móc điện thoại ra gọi cho người yêu. Thế nhưng, gọi đến cuộc thứ 5 liên tiếp mà Thủy không có nhấc máy, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Công mở danh bạ ra, tìm số điện thoại cùng phòng với Thủy. Chưa kịp bấm gọi, thì một bàn tay vòng từ đằng sau lưng trước ngực của anh, rồi ngắt một cái đau điếng. Giật mình, Công quay lại, định la lên thì phát hiện, người vừa trêu mình không ai khác, chính là Thủy. Cô cười tươi rồi nói, anh này, người gì mà nhát như cái vậy? Mới hù có một tí mà đã nhảy dựng cả lên rồi. Em có biết là anh lo lắng lắm không hả? Tự dưng gọi hoài không có được. Em cũng xem bản tin chứ. Dạo này hay có những vụ nữ sinh hoặc phụ nữ bị bắt cóc đấy nhá. À, vâng, em biết rồi. Em biết rồi. Thủy xịn mặt xuống. Sự lo lắng cũng đã dần biến mất đi trên gương mặt của Công. Anh đưa tay ôm lấy người yêu, thở dài một hơi. Thường thì Thủy rất ít thấy cái vẻ thở dài này. Cô liền hỏi ngay. Ơ, anh có chuyện gì hay sao vậy? Ờ, cũng không có gì. Chỉ là hôm nay anh cảm thấy có lỗi với một người đồng hương mà thôi. Có lỗi? Vậy lỗi gì vậy? Anh làm sai điều gì hay sao? Thủy nhíu mày hỏi dồn. Không, không hẳn. Trong công xưởng lúc giao ca, có một người công nhân Nhật Bản quên đóng công tắc. Thế là tốn điện. Quản lý xuống. Tên người Nhật ấy liền đổ tội cho một cậu người Việt Nam. Cậu này mới qua được có 2-3 tháng gì đó mà thôi, nên chưa sõi tiếng lắm. Kết quả là bị đổ tội oan, mất cả ngày lương. Cậu ấy có hỏi anh sao không làm chứng. Thực sự thì anh cũng muốn lắm. Nhưng biết làm sao được. Gã kia vừa là người dân bản địa, lại vừa có cơ cấu trong xưởng. Anh mà lên tiếng thì khác nào là tự hại mình đâu cơ chứ. Anh chọn im lặng. Cậu ta chửi anh khá nhiều ở trong sảnh chờ tàu điện ngầm. Anh cũng có hẹn cậu ta lát nữa qua phòng trọ. Anh sẽ nói chuyện sau. Thủy lo lắng thấy rõ, rồi cô nói. Như vậy thì có nghiêm trọng lắm không hả anh? Gì mà hẹn gặp riêng ghê vậy chứ? Không có gì đâu. Công phì cười rồi lắc đầu. Anh định mua chai rượu, thêm một ít thịt nướng nữa. Hai anh em ngồi nói chuyện. Chồng nó cũng còn trẻ mà, không có nhiều kinh nghiệm. Còn về phạt tiền của nó, anh sẵn sàng chịu thay. Anh chỉ muốn nói với em để... Ngâm hiểu ý của người yêu, Thủy nghít anh một cái, rồi nói. Thôi, em không ngủ với anh đêm nay vậy. Để tuần sau, giờ em gọi bảo con Phượng nó đợi cửa. Chứ không ngủ quên thì chết em mất. Công gật gù rồi nói. Thế cũng được. Chứ qua bên anh thì hai người đàn ông nhậu nhạt với nhau. Có em ở đó thì thành ra khó nói chuyện. Em hiểu cho anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Em không hiểu cho anh thì ai mới hiểu cho anh chứ. Mà anh nhớ là uống ít thôi đi nhá. Không có say xỉn rồi ngủ cả ngày như hôm trước được đâu. Uống đã yếu rồi mà lại còn... Công tiếp tục cười. Anh ôm Thủy chặt hơn. Cả hai đi ăn uống nhẹ ở cái quán vỉa hè gần trọ của Thủy. Công cẩn thận tiễn cô về tới nơi thì mới quay trở về. Trên đường đi, Công ghé qua siêu thị tiện lợi mua hai chai rượu nhỏ cùng một túi thịt ba giỏi trông còn khá tươi. Xong xuôi, về đến trọ thì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ 30 phút. Công lấy điện thoại nhắn tin cho bạn tới. Tôi chuẩn bị xong hết rồi, cậu đến đi, chúng ta cùng nói chuyện, không gặp không về nhé. Cùng lúc ấy, ở trong một cái quán rượu ven đường, có bốn người đàn ông đang ngồi chén tạc chén thủ với nhau. Ba người trông khá lớn tuổi, người còn lại thì trẻ hơn, chắc chỉ tầm 19-20 tuổi là cùng. Tiếng chuông điện thoại reo vang lên, cậu thanh niên trẻ đặt ly của mình xuống, hít một hơi thật sâu. Người kế bên thì liền hỏi, sao? Nó nhắn rồi à? Hẹn nhau ở đâu? Trọ của gã. Cậu thanh niên kia trả lời, cái thằng này, sao mà dại thế hả? Nó bảo vậy, rồi nhỡ phục kích đập mày thì sao? Em nghĩ gã ta không dám đâu. Nhìn gã trông cũng đàng hoàng lắm. Trời đất, mày còn non lắm em ạ. Trên đời thứ ngu nhất chính là trông mặt mà bắt hình dong đấy. Tao chứng kiến nhiều rồi. Có những thằng trông hiền như vậy, nhưng lại giết người không có ngớt tay đâu. Cậu thanh niên nghe tới đây thì cũng có chút do dự. Nhưng nội dung tin nhắn như thế kia, cậu không qua thì chẳng khác nào là tự nhận mình sai. Tự nhận mình hèn nhát là như vậy. Thế rồi cậu ta đứng thẳng dậy đi ra bên ngoài. Cậu cũng không thể mạo hiểm mà đi một mình được. Trước khi đi, cậu ghé vào trong phòng của mình, mang theo con dao làm bếp nho nhỏ, rồi bắt một chiếc taxi. Chừng nửa giờ sau, thì cậu thanh niên cũng đến được điểm hẹn. Một khu nhà trọ dành cho lao động có chi phí thấp. Trông ngoại hình bên ngoài của nó chẳng khác gì là một cái ổ chuột cả. Sự lo lắng lúc này bắt đầu nhiều hơn. Cậu nhớ tới lời căn dặn của gã đàn ông lúc nãy. Đúng là đến đây, có bị gã kia lao ra đuổi đánh, chắc chỉ còn đường chết mà thôi. Tiếng chuông tin nhắn đã lại vang lên. Cái dòng chữ khá khiêu khích hiện lên. Sao thế? Sợ à? Không tới thì thôi, tôi đi ngủ đây. Không một chút chần chừ, máu nóng trong người của cậu thanh niên kia nổi lên. Cậu trả lời thật nhanh. Tôi tới giờ đây, đang lên chỗ anh đây, cứ bình tĩnh. Nhắn xong, cậu đưa tay luồn ra sau lưng quần. Con dao vẫn được đặt nằm yên ở vị trí đó. Thoáng chút yên tâm, cậu rảo bước tiến thẳng vào bên trong. Dãy trọ này có 5 tầng, người hẹn cậu lại ở tầng 5, thang máy không có, thế nên phải mất kha khá thời gian, cậu mới có thể lên được tới nơi. Phòng 502 tới rồi. Đứng trước cửa, cậu thanh niên hít một hơi thật sâu, như để lấy hết can đảm của bản thân mình, rồi đưa tay lên, từ từ gõ cửa. Tới đây, tới đây. Có tiếng người bên trong phát ra, cậu thanh niên một tay thu lại đặt trước bụng, tay còn lại thì đưa luôn ra phía sau, nắm chặt lấy cán dao. 10 giờ sáng, Thủy thức giấc, nhận ra cô bạn tên Phượng của mình đang lọ mọ nấu cơm trưa trong bếp. Cô mới cất tiếng trêu chọc. Úi chà, Hôm nay con Phượng biết nấu cơm hả trời? Chắc nguyên thành phố này sắp mất điện mất thôi. Từ trong bếp, Phượng hầm hầm bước vào. Trên tay là cái chảo dính đầy dầu mỡ. Cô nói, chứ ai như mày, đêm qua đi chơi với người yêu cho đã. Dặn với tao là không có về rồi. Thế quái nào lại mò về lúc nửa đêm? Báo hại cho tao mất ngủ. May mà còn viên thuốc ngủ để trong tủ đấy. Chứ không bà mày thức trắng đêm, thì mày biết luôn hậu quả rồi đấy. Thủy phì cười, cô cũng cảm thấy có lỗi với bạn của mình thật. Phượng mắc chứng mất ngủ kinh niên, cho nên mỗi giấc ngủ của cô rất khó khăn và quý giá. Cô liền an ủi bạn của mình. Thôi, cho tao xin lỗi. Để lát nữa tao đi siêu thị, mua cho mày ít trái cây nhá. Dâu tây, loại thượng hạng, 2 túi nhá. Phượng thẳng thừng ra giá. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này mà. Ngần ấy trái cây ít nhất cũng bằng 2 ngày công của cô rồi. Nhưng nói mà không có làm thì cũng không có được. Nên Thủy đành méo mặt mà chiều theo bạn của mình. Nói tới đây, cô nhớ tới Công. Anh người yêu đã thay đổi lịch trình cuộc hẹn với cô vào đêm ngày hôm qua để đi nhậu. Cô liền vớ lấy chiếc điện thoại để xem. Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thủy. Không hề có một tin nhắn nào cả. Không hề có một cuộc gọi nhỡ nào khác. Cô thì thầm. Đồ đáng ghét. Chắc là lại uống say bí tỉ rồi đây. Giờ thì không thể dậy nổi được chứ gì. Anh hay lắm. Để tôi giận anh cả ngày hôm nay luôn. Cho anh biết mặt. Nói là làm. Thủy tắt nguồn điện thoại luôn. Cô chắc mầm từ giờ tới chiều, Công sẽ lo sốt vó cho mà xem. Để chắc chắn hơn, cô còn dặn Phượng nói với người yêu. Nếu anh ta có gọi rằng Thủy đi đâu từ sớm nhé. Chuẩn bị xong xuôi, Thủy vui vẻ ăn cơm. Nghĩ trong lòng Công đang lo lắng lắm. Ăn xong, cô lấy túi rồi đi siêu thị mua ít đồ. Dạo mấy vòng ở nhà, chuẩn bị cho tâm trạng hả hê với Công. Thế nhưng, vừa mới vô tới nơi, cô đã bất ngờ với câu trả lời của Phượng. Nãy giờ không thấy anh Công gọi, tin nhắn cũng không có luôn. Cái gì? Thủy nhíu mày, không có hay sao? Đúng rồi, không tin nhắn thì mày cứ kiểm tra, tao nói dối mày làm gì bao giờ đâu. Vừa nói, Phượng vừa chia cái màn hình điện thoại của cô ra. Mọi thứ đúng là trống trơn, không có chút gì thể hiện rằng Công có nhắn tin cả. Thủy vào phòng, mở nguồn điện thoại của mình lên, và chợt đến lượt cô bất ngờ, bởi chẳng hề có một cuộc gọi hay một cuộc nhắn tin nào từ anh ta hết. Cái gì thế này? Anh đúng thật là... Thủy gọi điện cho Công, nhưng không thấy anh ta bắt máy. Gọi đến hơn chục cuộc liền. Cô ban đầu nghĩ Công còn ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể, bởi Công không có say bí tỉ như thế bao giờ cả, cũng không bao giờ quên giờ làm của mình nữa. Giờ nếu như không có gì, thì Công đang ở công xưởng rồi. Thủy liền gọi điện cho một người quen ở trong ấy, và câu trả lời cô nhận được cũng vẫn là lắc đầu. Không, hôm nay nó không đi làm. Nãy giờ ông quản lý chửi cả lên đây này. Cô có biết nó đang ở đâu không? Thì bảo nó về đi làm ngay đi nhá. Thủy gật gù, cô cúp máy và sự lo lắng bắt đầu hiện hữu. Thế là cô không chần chừ, vội vàng chạy ngay ra ngoài bắt xe đến nhà người yêu. Hiện đang trong giờ làm việc, nên những người ở trong dãy trọ của Công đều ra ngoài đi làm cả, nên chẳng thể hỏi ai trước về tình hình của Công được. Cô leo đống bậc thang một cách nhanh nhất có thể, và cuối cùng cũng đứng trước cửa căn phòng số 502 của người yêu. Qua cái khe cửa nhỏ xíu giữa cánh cửa và bức tường, thì thấy ánh đèn mờ mờ, tức là vẫn có người ở bên trong. Quá tức giận, Thủy đưa tay gõ bộp bộp vào trong cánh cửa. Công! Công! Mở cửa cho em! Mở cửa nhanh lên nào! Thế nhưng, cho dù Thủy có gõ mạnh hay kêu lớn đến thế nào, cũng chẳng thể có nổi một chút đáp lời bên trong. Đến nỗi tiếng kêu của cô thu hút được sự chú ý của 2 người ở phòng kế bên. Họ là những người làm ca đêm mới về lúc sáng nay. Một người nhận ra cô vì cũng thường thấy Công đi cùng nên đã gật đầu chào cô rồi hỏi. Này, có chuyện gì thế? Cô quên chìa khóa có phải không? Dạ không ạ. Thủy lắc đầu. Cô kể lại mọi chuyện cho người kia nghe. Nghe xong thì anh ta có vẻ lo lắng nói. Cái này nguy hiểm đấy nhá. Sợ nhiều khi trúng gió rồi bất tỉnh không chừng ấy. Mùa lạnh này, người ta dễ bị đột quỵ lắm đấy nhá. Nghe tới đây, Thủy sợ hãi ra mặt. Cô cuống quýt. Trời ơi, giờ phải làm sao đây ạ? Có cách nào liên lạc hay phá cửa không hả anh? Đắn đo một lúc suy nghĩ, người đàn ông kia gọi thêm bạn của mình ở trong phòng ra, rồi cùng hò nhau đạp tung cánh cửa phòng của Công. Với sức lực của hai người đàn ông lực lưỡng, thì chỉ chưa đầy 5 cú đạp, cánh cửa phòng đã bật tung xuống dưới đất. Đúng là Công đang nằm ở bên trong thật, nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này chỉ có thể gói gọn vào hai từ kinh hoàng mà thôi. Công nằm ngửa ở trên mặt sàn, hai mắt mở to, miệng thì há hốc ra, nằm trên một vũng máu lớn đã khô đi. Số máu này chảy từ phần cổ và ngực của anh mà ra. Thủy hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ra đất ngất lịm đi. Hai người đàn ông kia cũng hốt hoảng không kém. Họ liền gọi cảnh sát tới rồi kéo cô gái tội nghiệp ra đằng sau. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, thông tin về vụ sát hại dã man thanh niên lao động Nguyễn Thành Công, quốc tịch tại Việt Nam, đã được lan tràn khắp các mặt báo và mạng xã hội. Ở quê nhà Việt Nam của anh, gia đình cùng bạn bè cũng hết sức kinh hoàng và không thể nào mường tượng ra được chuyện này lại có thể xảy ra đối với anh. Trở lại với Nhật Bản, người đau khổ lúc này có lẽ phải nhắc tới chính là Thủy. Cô như một người mất hồn vậy. Cảnh sát vào cuộc hỏi thì cũng chỉ biết gật đầu, lắc đầu mà thôi. Và tất nhiên, qua những gì thu thập được tại hiện trường, cũng như những lời khai của các nhân chứng, nghi phạm đã nhanh chóng được xác định là Trần Văn Huy, một thanh niên vừa mới nhập khẩu lao động vào đây được hơn 3 tháng. Cụ thể, chiều hôm qua, giữa Huy và nạn nhân ở công xưởng đã xảy ra lời qua tiếng lại. Đêm đó, sau khi đi chơi với người yêu về, thì Công có hẹn Huy qua phòng mình để nói chuyện. Những tưởng đâu xích mích sẽ được giảng hòa qua một cuộc nhậu thân mật. Nhưng không, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra hay cự cãi thế nào mà Huy đã ra tay sát hại đối phương một cách hết sức dã man. Tổng cộng trên người của Công có đến 15 nhát dao đâm. Cảnh sát cũng tiến hành truy xuất camera để xác định rõ hơn thông tin, nhưng lại lòi thêm, khu nhà trọ này không hề được lắp camera. Chủ của nó chắc chắn sẽ bị xử phạt về việc vi phạm quy định của thành phố. Tuy nhiên trước mắt, với những gì mà họ đã thu thập được, có thể tiến hành phát lệnh truy nã Huy trên khắp cả nước. Và có lẽ Huy sau khi gây tội ác xong, cậu ta cũng ý thức được mình sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng rời khỏi nơi cư trú. Đã 5 ngày, kể từ khi câu chuyện kinh dị kia đã xảy ra, Thủy vẫn như người mất hồn vậy. Thậm chí trưa nay, trong giấc ngủ của mình, cô còn vô thức gọi tên của người yêu nữa. Lúc tỉnh thì Thủy gọi về nhà cho bố mẹ của Công. Ai cũng khóc thương cả, nhưng cũng không quên động viên cho cô vượt qua được nỗi đau này. Phượng vào thăm, trông thấy bạn mình hốc hác thấy rõ vô cùng, chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Phượng đưa tay nắm lấy bàn tay của bạn mình thì thầm. Này, hôm nay tao có nấu cháo sườn đấy. Mày ăn đi cho khỏe nhá, ngon lắm. Đúng món mày thích đấy. Thủy vẫn đưa cặp mắt vô hồn của mình. Cô nhìn ra cửa sổ yên lặng. Lát sau, trong khi Phượng lọ mọ múc cháo ra, Thủy mới cất tiếng hỏi. Đã bắt được hắn ta chưa? Cái gì? Phượng không nghe rõ nên hỏi lại. Cảnh sát đã bắt được hắn chưa? Hiểu ra ý, Phượng chần chừ lắm. Bởi từ hôm ấy tới giờ, vẫn không hề có một chút tin tức nào của Huy cả. Đám ở cùng với cậu ta thì thậm chí còn tiết lộ với báo chí là Huy có mối quan hệ khá tốt với vài người ở bến cảng. Có thể cậu ta đã hối lộ rồi nhờ đưa mình ra tận ngoài khơi để trốn thoát sang nước khác rồi cũng nên. Cảnh sát theo đầu mối điều tra, thế nhưng không có họ tên cụ thể, họ cũng chẳng làm gì được. Phượng biết nói ra sao tin này đấy cơ chứ. Thủy sẽ rất đau lòng đấy. Nhưng không chỉ có mình cô, cộng đồng của người Việt trong và ngoài nước cũng đang hết sức phẫn nộ. Chưa kể hết, vào ngày hôm qua, có đến hơn 10.000 người đồng ý ký vào bản yêu sách đòi tử hình tên Huy nếu như bắt được hắn. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, mọi sự tìm kiếm hung thủ đã đến ngõ cụt. Thủy hôm nay tình hình sức khỏe có vẻ đã khá hơn rồi. Cô được xuất viện và về nhà. Thủy cũng xin được chỗ làm cho cô nghỉ thêm mấy ngày nữa. Đợi tâm lý ổn định sẽ đi làm trở lại. Rất may mắn là người ta cũng đồng ý. Từ bệnh viện trở về căn phòng trọ quen thuộc, Thủy nằm vật ra trên giường. Từng hơi thở dài thườn thượt cứ thế vang lên không ngừng. Ở bên ngoài, chốc chốc, chiếc TV lại phát lên bản tin nói tới vụ của Công. Ngày tới đâu thì Thủy lại khóc nức nở tới đó. Phượng thấy vậy thì cũng lo lắng lắm. Bởi cô cứ sợ bạn của mình ở những lúc một mình rồi sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện gì dại dột thì sao? Cô cũng đâu có thể nào xin nghỉ việc ở nhà mà bên Thủy như hình với bóng chứ. Cũng may là Thủy có vẻ cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Cô chịu nói chuyện cũng như chia sẻ nhiều thứ. Thấm thoát thời gian trôi qua, hôm nay đã tròn một năm ngày mất của Công. Gã tên Huy kia thì chắc giờ đang cao chạy xa bay rồi. Có truy nã hay làm gì thì cũng vô ích mà thôi. Thi thể của Công được hỏa táng rồi chuyển về Việt Nam bằng đường không. Nhưng do rắc rối thủ tục mà anh mới được đưa về tới nơi mấy ngày trước. Cuộc sống của cô gái tội nghiệp tên Thủy kia thì cũng chẳng có nhiều sự đổi mới lắm. Cô chỉ đi làm rồi về trọ bên bạn bè của mình. Thời gian rảnh, Thủy cũng học thêm một lớp nấu ăn, như để giết thời gian, để không nghĩ nhiều tới chuyện cũ nữa. Những tưởng đâu mọi thứ đã qua, nhưng không. Xế chiều, vừa tan làm trở về nhà, Thủy gọi to. Phượng ơi! Phượng ơi! Từ bên trong, Phượng bước ra ngoài với cái đầu ướt nhẹp. Có chuyện gì đấy? Tao vừa mới tắm xong. Mày đi với tao qua đây được không? Thủy vừa nói vừa chần chừ với một vẻ hết sức kỳ lạ. Bình thường, nếu muốn rủ Phượng đi đâu thì cô chỉ cần nói thẳng ra là xong. Phượng thấy vậy nên hỏi lại ngay. Sao? Đi đâu? Nhưng rồi, không cần nghe Thủy trả lời, Phượng cũng lờ mờ đoán ra bạn mình định dẫn mình đi đâu. Bởi trên tay của cô lúc này đang cầm một cái túi có một thẻ hương, mấy gói bánh và một chai rượu. Phượng tưởng rằng Thủy đã nguôi ngoai đi rồi, nhưng không, chỉ là cô cố giấu đi mà thôi. Không ngần ngại, Phượng nói ngay. Được rồi, đi thì đi chứ có gì đâu. Mà quên chứ, căn phòng trọ của anh Công đã có ai thuê chưa? Nếu chưa thì mình có thể ở bên ngoài mà làm lễ thôi. Chưa đâu, Thủy lắc đầu. Thế thì tốt, đợi ta một chút, tao đi sấy khô cái đầu của mình rồi cùng đi nhé. Đúng 6 giờ tối, ngoài trời bắt đầu tối mù mịt đi. Thủy và Phượng đứng trước đường đi vào cái dãy trọ kia. Bởi vụ việc lần trước nên người chủ trọ buộc phải tiến hành sửa sang rất nhiều. Ông ta cũng lắp thêm cả camera những chỗ trọng yếu. Phượng thì thầm. Này, mày có chắc là phải hỏi xin mượn chìa khóa phòng thì mới vào được chứ? Trước câu hỏi của bạn mình, Thủy cười rồi lắc đầu. Không cần, tao quên nói cho mày biết. Tao đã thuê luôn căn phòng ấy rồi. Tao không muốn ai vào ở trong phòng của anh Công cả. Và lại, lâu lâu tao cũng ghé qua như một cách để nhớ về anh ấy. Nghe tới đây thì Phượng giật mình. Thì ra từ trước đến giờ, Thủy không hề quên anh Công, cũng như sự thương cảm của cô nhiều tới mức cô muốn lưu giữ lại tất cả những kỷ niệm của hai người. Phượng càng nể phục hơn tình cảm của cô bạn mình lắm. Hai người từ từ bước vào bên trong. Giờ đây đèn đóm sáng trưng nên chẳng có chút sợ hãi nào cả. Mà nếu có sợ thì chỉ có Thủy mà thôi. Chứ Phượng, cô có được chứng kiến trực tiếp cái hiện trường như bạn của mình đâu chứ. Đi hết 5 tầng lầu, cả hai đứng trước căn phòng 502 quen thuộc. Thủy thở dài một cái rồi đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái chùm chìa khóa. Cô tra vào trong ổ một cách tử tốn. Cạch một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Từ nãy đến giờ, Phượng hoàn toàn có thể thấy hết được sức bình thường bên trong căn phòng này. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi cánh cửa vừa được mở ra, cô lại có một cảm giác rờn rợn. Mà cũng dễ hiểu thôi. Vừa mới cách đây không lâu, một vụ thảm sát đã diễn ra cơ mà. Ít nhiều, trước làn sóng dư luận ấy, thì nó cũng tác động đến tâm lý của bất kỳ người nào đứng ở đây. Thủy đưa tay lên ấn vào công tắc điện. Ánh sáng từ chiếc đèn neon phát ra tỏa khắp cả căn phòng. Nó không có gì đáng sợ như tưởng tượng của Phượng cả. Mọi thứ đều được dọn dẹp một cách cẩn thận. Và nếu như một người không biết đến vụ sát hại của Công, thì vào đây sẽ không có một chút do dự. Thủy bước vào, cô đặt túi đồ lên trên bàn, rồi thả người xuống dưới giường. Phượng không được như bạn của mình, cô vẫn còn ở ngoài với gương mặt có phần chần chừ lắm. Phượng, sao còn đứng ở đó? Vào đi, rồi đóng cửa lại cho ấm mày. Nghe bạn mình thúc giục, Phượng cũng gật gù rồi bước vào bên trong. Không biết có phải do nỗi sợ chi phối hay không, mà không hề có thấy ấm cúng chút nào cả. Mặc dù máy sưởi ở trong phòng vẫn đang được bật, Phượng ấp úng. Này, Thủy, mày làm gì thì nhanh nhanh lên rồi về, trời tối rồi ấy. Thủy cười lớn, trông cái mặt của mày kìa Phượng, lần đầu tiên tao thấy mày sợ đến mức như vậy đấy, nhát quá. Nghe thế vậy thì Phượng đã nổi đóa lên ngay. Này này này, ai bảo với mày là tao sợ chứ? Tao chỉ lát nữa, tao sợ về muộn, rồi thì mày lại lo thôi. Thủy cười lại, cô không trêu Phượng nữa, lọ mọ đứng dậy sửa soạn làm lễ cúng 100 ngày cho công. Gọi là cúng vậy thôi, chứ cả hai cô gái làm gì có biết ai biết cách, hay là họ chỉ đơn giản là bày đồ ra, thắp mấy nén hương, rồi khấn vái mà thôi. Đúng 7 giờ tối, Thủy cắm 3 nén hương lên trên bát đựng cát bên trong. Không hề có ban thờ hay di ảnh gì của công. Thủy chỉ đặt mọi thứ lên cái bàn mà anh hay ngồi. Cô bắt đầu lâm dâm khấn vái. Anh Công, đã tròn 100 ngày anh rời xa em rồi. Không biết linh hồn của anh có còn ở đây hay không? Cũng có thể anh đã theo thân xác mình mà về đoàn tụ với ông bà tổ tiên nhà mình rồi. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng muốn nói là em rất nhớ anh. Thời gian qua nó giống như là địa ngục đối với em vậy. Em phải tập quên đi tất cả. Tất cả về anh. Như thể mình chưa từng gặp nhau vậy. Vậy mà em không thể làm được. Ngày nào em cũng nhớ về anh. Cũng nhắn tin cho anh. Tất cả chỉ trong sự vô vọng. Anh có thấy em thật ngốc không hả? Thủy bật khóc. Phượng thì chẳng khá khẩm hơn là bao. Làm sao cô có thể dừng dưng được chứ? Chuyện này quá sức xúc động với cô cơ mà. Khấn xong, cả hai ngồi chờ hương tạnh rồi mới quay trở ra về. Trong thời gian ấy, bên ngoài có tiếng người đi qua, đi lại. Nhận ra là giọng nói của người ở căn phòng gần đó. Thủy liền mở cửa ra rồi chào hỏi ngay. Dạ chào anh ạ. Người đàn ông kia thoáng có chút giật mình. Anh ta tất nhiên là nhận ra Thủy rồi. Nhưng ánh mắt này cũng có phần không được tự nhiên lắm. Cô làm gì ở đây vậy? Thì phòng này tôi thuê mà. Sao lại không được ở? Không, tôi không có ý đó. Nhưng cô dám vào ở trong này ư? Thủy nhíu mày hỏi lại. Cô nhận thấy hình như người đàn ông này có điều gì đó giấu mình. Thế là Thủy đã hỏi dồn. Anh nói như vậy là có ý gì vậy? Có thể nói rõ hơn được không? Thì cô không sợ ư? Làm sao mà phải sợ? Phòng này là của người yêu của tôi cơ mà. Thì cô không thấy linh hồn của cậu ấy hiện về hay sao? Nghe tới đây, Phượng cũng từ bên trong hóng hớt. Cô chen vào. Này này này, anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Đừng có đồn bậy bạ. Người mất rồi, để người ta nghỉ yên chứ. Người đàn ông thở dài, lắc đầu rồi từ tốn nói. Các cô không tin tôi thì thôi, cũng chẳng sao cả. Thôi thôi, tôi đi đây. Các cô ở lại cẩn thận nhé. Nói xong, ông ta toan bỏ đi thì Thủy là người giữ lại. Anh ơi, anh đừng chấp bạn em. Nó có phần hơi nóng này một chút. Nhưng nếu là chuyện liên quan tới anh Công, em xin anh nói cho tụi em biết ạ. Chần chừ thêm một lúc, người đàn ông bắt đầu kể. Thực ra thì cũng không hẳn là đáng sợ. Nhưng kể từ lúc mà thằng Công mất đi đến giờ, nhiều người chứng kiến những sự việc hết sức kỳ lạ. Trước tiên, tôi xin kể chuyện mà chính bản thân của tôi đã gặp được trước nhá. Đêm hôm đó, cũng như mọi lần tăng ca, tôi thức dậy lúc hơn 9 giờ tối, bắc ấm nước để pha ly cà phê, rồi đem đi làm. Xong xuôi tất cả mọi thứ, thì chắc cũng phải là 10 giờ đúng. Tôi mở cửa phòng bước ra, từ từ bước ra bên cái hành lang ở phía trước đây. Lúc đi ngang qua căn phòng này, tôi mới nghe thấy hình như có tiếng động gì đó phát ra thì phải. Thoạt đầu thì tưởng mình là nghe nhầm, nhưng không phải. Tiếng động cứ mỗi lúc một to hơn, lớn dần. Rồi tôi nhận ra đúng là có gì đó ở bên trong phòng này thật. Chợt nhớ tới chuyện của thằng Công. Cộng với không có ai ở bên trong phòng lúc này, tôi cũng cảm thấy hơi rần rợn. Nghĩ ngợi một hồi, tôi mới ghé sát tai vào bên trong cánh cửa nghe. Chưa kịp nghe ngóng thì một tiếng cười the thé bỗng vội vang lên. Tôi bỗng rùng mình rồi sợ quá. Thế là tôi đã chạy té khói. Sáng ngày hôm sau, tôi đâu có dám về dãy trọ mà phải gọi thêm mấy đứa bạn nữa để tôi đỡ sợ. Chưa hết, ngoài tôi ra thì còn những người gần đây, thậm chí còn có người còn bảo là gặp hồn ma của thằng Công hiện lên đi qua đi lại trước cửa phòng đây này. Thấy ai thì cậu ta còn nhoẻn miệng cười chào hỏi rồi mới biến mất đi. Tính ra ở tầng này Chỉ còn có một mình tôi là dám bám trụ ở lại mà thôi. Chắc là do thằng Công nó biết tôi nhát chết, nên không hiện ra mà hù dọa đấy. Chứ không thì chắc có lẽ tôi lên cơn đau tim mất. Câu chuyện của người đàn ông làm cho Thủy có phần hoang mang lắm. Phượng thì không muốn nói những thứ huyền huyễn này làm cho bạn mình phân tâm, nên cô đã bác bỏ ngay. Thôi thôi, tôi cảm ơn những gì mà ông vừa nói, nhưng mà ông về phòng của mình đi, tôi không tin đâu. Nói xong thì Phượng đóng sầm cánh cửa lại. Hành động này tuy có phần hơi bất lịch sự, tuy nhiên cô có lẽ cũng không có muốn nghe những thứ hoang đường đến như vậy. Có thể nói sẽ vô tình tác động tới tâm lý của Thủy cũng nên. Nén hương bên trong phòng lúc này cũng đã tàn đi 1/3 rồi. Phượng kéo bạn của mình quay lại giường. Thủy đột nhiên vỗ vào vai của Phượng rồi nói: "Này Phượng, tao có một ý này, không biết mày có muốn nghe hay không?" "Chuyện gì?" Phượng tò mò. Tao muốn cầu cơ, tao muốn gặp lại anh Công." "Cái gì?" Khỏi phải nói, Phượng đã há hốc mồm trước cái lời đề nghị của Thủy. Tuy cô không phải là một người quá mê tín, nhưng cũng hiểu hai từ cầu cơ mà Thủy vừa nhắc tới là gì. Và Phượng lắc đầu từ chối ngay. "Này này, thôi thôi, mày đừng có điên đi. Tự dưng lại đòi làm cái trò đó. Thôi thôi thôi thôi, tao không tham gia với mày đâu. Mày đừng có nghe người đàn ông kia nói mà nghĩ lung tung gì nhá. Anh Công mất rồi, mà người chết, như vậy là hết. Không có chuyện cầu cơ cầu bả gì đâu. Đúng là mê tín dị đoan mà." Thấy Phượng có thái độ có vẻ gay gắt, nên Thủy đành bỏ luôn ý định của mình đi. Cả hai ngồi thêm một lúc nữa thì ba nén hương cũng tàn hết. Phượng thu xếp lại đồ đạc, cất gọn chúng rồi tắt đèn. Cả hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý đến thời gian. Chỉ thoáng một cái đã về tới phòng trọ của mình. Sáng ngày mai Thủy phải đi làm sớm, nên cô đã nhanh chóng đi vào giường ngủ ngay. Còn Phượng hôm nay là sinh nhật của mẹ cô, nên cô tranh thủ gọi điện về nhà chúc mừng sinh nhật của bà vui vẻ. 9 giờ ở Nhật thì hiện giờ mới chỉ khoảng 7 giờ tối Việt Nam mà thôi. Phượng mơ hồ đoán được giờ này chắc mọi người ở trong nhà của cô đang đi ăn rồi quây quần bên nhau cho mẹ cô thổi nến. Phượng lấy điện thoại ra gọi về. Rất nhanh chóng bên đầu dây bên kia có người nhấc máy. "Alo." Giọng nói quen thuộc của bà Tính, mẹ của Phương vang lên. Và tiếng ồn xung quanh của bà vọng vào trong điện thoại đúng như những gì mà cô suy nghĩ. "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?" "Mẹ đang ăn với bố và các em con đây này. Đang định gọi cho con thì con lại gọi trước mất." "Dạ vâng ạ. Mẹ có vui không ạ mẹ?" "Ôi giời ơi, có chứ. Ráng thêm 1 năm nữa rồi về với mẹ con nhá. Không có được đi thêm lần nào nữa đâu đấy. Ở đây đang ồn quá. Đợi mẹ một chút, mẹ vào trong nhà vệ sinh rồi mẹ nói chuyện nhá." Đợi chừng nửa phút thì bà Tính gọi trở lại. Bà bắt đầu hỏi những câu hỏi quen thuộc về cuộc sống của Phượng ở bên này. Mà bà tâm sự thì khỏi phải nói, có khi nói đến hơn 3-4 tiếng đồng hồ cũng không ngừng nghỉ ấy chứ. Và rồi đột nhiên bà hỏi: "Vậy con đang ở đâu thế?" "Dạ con đang ở phòng mẹ ạ." "Ờ, thế mà mẹ lại đang tưởng ở ngoài đường, có tiếng người đàn ông nữa, bạn của con đấy hay sao?" "Ờ, cái gì ạ?" Phượng giật mình. "Tiếng đàn ông?" "Ờ, mẹ đừng có nói đùa chứ, đàn ông đàn ang gì ở đây đâu dạ." Bà Tính lắc đầu. "Không, mẹ nghe rõ ràng mà lại, tiếng nói chuyện của người đàn ông, cái giọng trầm trầm cái kìa." "Trời đất ơi, trong phòng đang có một mình con luôn đấy chứ mẹ, mẹ nghe kỹ lại xem nào." Im lặng một lúc thì bà Tính nói lại: "Ừ, giờ thì không nghe thấy nữa. Ôi, chắc mẹ nghe nhầm ấy mà. Mà nhân tiện, mẹ hỏi luôn là khi nào con định có người yêu hả? Chứ độc thân như thế thì sao mà được." "Mẹ ơi, lúc nào gọi điện mẹ cũng nói chuyện đấy cả. Con đã bảo là con không thích rồi mà lại. Mục tiêu của con là kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Yêu đương thì tính sau ạ." "Ôi giời, mẹ biết. Nhưng mà..." Tiếng thở dài của bà Tính rõ rệt hơn. "Thôi thôi thôi, thôi không sao. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ ra, kẻo mọi người đợi lâu nhá." "Thế nhá con nhá." "Dạ vâng ạ, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nhá." Phượng cúp máy, nở một nụ cười nhẹ trên đôi môi rồi lắc đầu, gác máy điện thoại qua một bên. Sáng mai không phải đi làm, nên cô quyết định đêm nay sẽ thức khá khuya để xem một bộ phim dài tập đang dang dở trên truyền hình. Bởi tiếng Nhật của cô rất tốt, cho nên cô có thể nói, Phượng giao tiếp và nghe nói chẳng khác gì là người dân bản địa cả. Cộng với gương mặt không đến nỗi nào, thì Phượng được khá nhiều chàng trai Việt lẫn Nhật theo đuổi. Ấy thế mà quan điểm của cô vẫn hết sức rõ ràng. Cô thấy yêu nhau trong hoàn cảnh này chẳng khác gì tự tạo thêm áp lực cho bản thân của mình vậy. Nghĩ ngợi mông lung một hồi thì cũng đến giờ chiếu phim. Phượng xem một cách say mê, thỉnh thoảng lại cười ha hả lên vì những tình tiết buồn cười của nó. Như thường lệ, bộ phim kết thúc lúc 12 giờ đúng. Phượng cũng thấy khá mỏi nên cô cố tắt đèn đi ngủ luôn. Vô tới nơi, Thủy đã ngủ say như chết, thậm chí cô còn ngáy khá lớn nữa. Nhưng có lẽ đã quen thuộc với việc này rồi, nên Phượng ngả lưng nằm xuống bên cạnh của bạn mình. Đang thiu thiu chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên Phượng nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài. Cái gì thế? Cô nhíu mày ngẩng tai lên nghe để cho rõ hơn. Và rồi, Phượng nhận ra cái tiếng ồn này là tiếng TV đang mở. Nhưng như thế thì lại càng lạ lùng hơn. Bởi cô đã nhớ rất rõ, trước khi vào trong phòng của mình, là đã tắt hết các thiết bị điện ở trong phòng rồi cơ mà. Tiếng tivi mỗi lúc một to hơn. Phượng đành nhòm dậy, quay trở ra xem như thế nào. Ra đến nơi, thì đúng là tivi đang mở. Phượng ra tay tắt nó đi. Cô gãi đầu. Mình đáng trí thật rồi. Có cái tivi mà cũng quên tắt chứ lại. Thế nhưng thêm một lần nữa Phượng đã khựng lại. Bởi cô nhận ra có thứ gì đó không đúng cho lắm. Phượng mở tivi lên lại thì giật mình. Kênh đang hiện lên trên màn hình là một chương trình hài kịch. Nó không phải là kênh truyền hình lúc nãy Phượng đang xem. Nếu cô có thể cho là mình quên tắt TV, thì không thể nào Phượng lại chuyển kênh sang đây được. Bởi vốn dĩ, hài kịch sân khấu là thứ cô ghét nhất trần đời mà. Cái này là... Phượng thừ người ra. Quả thực thật khó để giải thích cho chuyện này được. Nhưng rồi Phượng cũng không còn cách nào khác ngoài việc tắt TV thêm lần nữa. Rồi lên giường đi ngủ, cô vẫn tự đưa ra cho mình một lời lý giải khá miễn cưỡng. Đồ công nghệ mà, có nhiều khi bị chạm mạch, như thế là chuyện bình thường. Nằm được một lúc thì Phượng đã ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy vừa đúng lúc Thủy đang chuẩn bị đi làm. Trông thấy gương mặt còn ngái ngủ của bạn mình, Thủy châm chọc. Dạo này hết ăn kiêng rồi hả mày? Hết sợ béo rồi sao? Phượng nheo mắt lại, như để nghiệm lại câu nói của bạn mình. Cô hỏi, ủa, là sao? Mày nói gì vậy? Thì mày bắt đầu ăn khuya lại rồi chứ gì? Mà lần sau thì rửa luôn đi đấy nhá. Để lại cho tao một đống chén bát nữa chứ. Đúng là hết nói nổi mày rồi. Sáng nay tao đi làm sớm, không rửa được đâu. Tự ra mà đi rửa nhá. Cái con điên này. Phượng nhăn mặt. Tao ăn uống gì mà mày nói như vậy? Đừng có thấy tao ngủ say không biết gì, rồi đi mà kiếm chuyện đấy nha. Những tưởng Thủy sẽ phì cười, rồi trêu lại chuyện khác. Thế nhưng không. Trông thấy cô ấy còn tỏ ra gay gắt hơn Phượng nữa, Thủy mới nói. Cái này tao góp ý thật lòng. Chứ mày nghĩ tao đùa hay sao? Mình ở tập thể với nhau. Mày cứ làm biếng như vậy, thì nhỡ có người ngoài, thì người ta sẽ nói mình như thế nào chứ? Tao ăn cái gì? Đừng có đùa nữa. Nếu không tin, thì mày ra bếp mà xem. Phượng vẫn nghĩ Thủy trêu chọc mình, cho đến khi cô bước xuống bếp, hai mắt của Phượng mở to ra, thoảng thốt lắm. Trên bàn ăn, một cái tô mì ăn dở, còn lại khoảng 1/3, kệ bếp thì khỏi phải nói, la liệt những lon nước tương, nước ớt và vỏ mì tôm thì nằm lăn lóc. Cái gì thế này? Phượng nhìn kỹ hơn vào tô mì tôm. Nhìn vết dầu đọng lại thì không thể là Thủy vừa ăn được rồi trêu cô được, bởi đúng hơn là nó được để ít nhất phải mấy tiếng đồng hồ rồi. Thủy lúc này cũng bước tới, cô chỉ tay vào đó rồi nói. Đấy, còn chối nữa đi, mà mày trông như người mất hồn vậy. Tao nói để rút kinh nghiệm thôi, đừng có để bụng. Không, tao không để bụng. Phượng lắc đầu, nhưng mà quả thực là tao không ăn. Ôi giời ơi, đúng thật là. Thôi được rồi, là mày không ăn. Thôi, tao không nói nữa, tao đi làm đây, muộn mất rồi. Nói xong thì Thủy quay lưng bước ra khỏi căn phòng trọ. Phượng chẳng khác gì là một người mất hồn cả. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Nhưng nói gì thì nói, Phượng cũng phải đi rửa hết chúng rồi lau dọn. Lát sau, cô lên lại phòng khách, mở tivi lên. Thực kỳ lạ, lúc này kênh hiển thị lên lại đúng là cái kênh phim truyền hình của mình tối ngày hôm qua. Cái gì thế này? Phượng lại một lần nữa thoảng thốt lắm. Cả buổi sáng ngày hôm ấy, cô dành để suy nghĩ cho những cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra đối với mình từ tối tới giờ. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Phượng cũng chẳng thể có nổi một câu trả lời coi là chấp nhận được. Càng nghĩ càng rối, cộng với việc đến giờ đi làm, nên cô đành phải gác lại chúng rồi thay đồ bước đi. 7 giờ tối, từ bến xe điện ngầm về, Phượng cảm thấy người mình mệt mỏi lắm. Sắp tới là quãng thời gian tăng ca quan trọng, cho nên cô không thể để mình ốm được. Phượng ghé vào tiệm mua ít thuốc tây để uống, cũng không quên mua riêng cho mình một vỉ thuốc ngủ để dùng dần, phòng căn bệnh mất ngủ lại tái phát. Về tới nơi, mới đẩy cửa vào thì Phượng đã nghe thấy tiếng Thủy quát lớn. Về rồi đấy à? Mày muốn gây chiến với tao phải không hả Phượng? Vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì lắm thì rồi, Phượng lại giật mình thoảng thốt lần nữa, bởi trước mặt của cô, căn phòng chẳng khác gì là một bãi chiến trường cả. Còn Thủy, gương mặt của cô thì giận dữ lắm, đưa mắt trừng trừng nhìn bạn mình. Chuyện gì thế này hả Thủy? Tao mới chính là người phải hỏi mày chứ. Ơ, có trộm à? Không, chẳng mất bất kỳ một thứ gì cả, cũng không có ghi nhận ai ở chiếc camera bên ngoài cả. Tao biết những câu nói lúc sáng của tao là có phần hơi quá đáng một chút. Nhưng mày cũng đâu có thể nào mà vì thế mà phá hết đồ đạc như thế này được chứ. Mày muốn tuyên chiến với tao phải không? Mày nói cái gì vậy? Tao không biết. Tao thề, tao không làm như vậy. Vậy thì ai làm? Chẳng nhẽ là ma làm ư? Thủy gắt lên. Nhưng cũng chính câu nói này, nó làm cho Phượng có phần hoang mang lắm. Đây cũng là những thứ mà cô đã không muốn nghĩ đến nhất. Bởi nó là một sự lý giải hợp lý nhất cho tất cả những chuyện đang diễn ra trong căn nhà này. Phượng ra sức giải thích với Thủy. Không biết cô có chấp nhận không, nhưng chỉ thấy Thủy quay ngoắt đi vào bên trong phòng. Lại lần nữa, Phượng đành dọn hết mớ hỗn độn này. Xong xuôi thì cô cũng chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa. Vào phòng ngủ luôn. Có lẽ vì đang mệt mỏi sẵn ở trong người, cộng thêm nhịn đói và dọn dẹp, nên cả người của Phượng cứ rụng rời hết cả đi. Cô không ngủ say mà cứ chập chờn mơ hồ như vậy. Và rồi lát sau, Phượng cảm thấy hình như cửa phòng của mình bật mở ra. Tiếng ngáy của Thủy vẫn ở kế bên, nên cô biết chắc đây không phải là bạn của mình rồi. Vậy thì ai đang mở cửa? Phượng lo lắng lắm, nhưng cả thân thể của cô không còn chút sức lực nào cả. Nói đúng hơn là bây giờ chỉ còn có đôi mắt của cô là có thể nhìn mọi thứ lờ mờ được mà thôi. Và ở ngoài cửa, một cái bóng người xuất hiện, cái bóng không rõ ràng lắm. Và với tình trạng như hiện giờ, thì Phượng không tài nào nhìn ra được đó là ai. Ăn trộm. Hai từ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu của cô. Tuy an ninh ở Nhật Bản khá ổn, nhưng lâu lâu vẫn có những vụ trộm đột nhập. Giờ đây, trong phòng chỉ còn có hai cô gái tay chân yếu mềm. Nếu là trộm thực sự, thì sẽ như thế nào đây? Rồi tên trộm này có làm gì cô và Thủy hay không? Càng nghĩ, Phượng càng lo sợ đến tột cùng. Chưa hết, cái bóng người kia từ từ bước tới gần hơn chỗ cô làm. Phượng ước gì bây giờ mình có thể cử động được một bộ phận bất kỳ. Chắc hẳn cô sẽ vùng lên, dùng hết sức lực mà kêu cứu. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Phượng còn biết làm gì ngoài nằm yên, chờ đợi bất kỳ điều kinh khủng gì sẽ xảy đến với mình. Ấy thế mà thật kỳ lạ, cái bóng người sau một lúc đứng trước mặt của cô thì từ từ lui ra ngoài, cánh cửa phòng cũng được đóng kín lại. Cùng lúc ấy, Phượng cũng quá mệt mà thiếp đi không hay biết gì. Sáng hôm sau, khi thức giấc thì như một phản xạ, Phượng sực nhớ tới chuyện tối rồi lao ra bên ngoài kiểm tra. Quả nhiên bên trong bếp lại có một tô mì đang được ăn dở, tivi thì bật lên ngừng đúng vào kênh hài kịch. Thủy vẫn nằm ngủ say sưa trong phòng, cho nên tất nhiên là không phải là cô làm rồi. Để chắc chắn hơn, Phượng chạy ra phòng bảo vệ của khu trọ để xem camera ngoài hành lang. Và xem tới đâu thì cô càng hoang mang tới đó, bởi thậm chí chẳng hề có một ai làng vàng đến gần căn phòng của cả hai người, chứ đừng nói là ai vào bên trong rồi làm những cái chuyện như vậy chứ. Nỗi sợ hãi bắt đầu lớn hơn, nó át luôn cái lý trí của Phượng. Trước giờ cô không hề tin vào những chuyện tâm linh gì cả, nhưng có lẽ chính giờ phút này đây, nó đã lung lay một cách dữ dội. Nhưng Phượng cũng không mất đi sự tỉnh táo vội vàng. Cô ra tiệm đồ điện tử, mua một cái camera loại mini, rồi đặt ngay tại phòng khách. Vị trí này có thể nhìn xuống tận bàn ăn trong phòng bếp luôn. Phượng thầm nghĩ, nếu như đêm nay mà có chuyện lạ xảy ra nữa, thì mình nhất định sẽ ghi lại được và biết là ai làm. Cô cũng nghĩ tới khả năng nếu có thế lực siêu nhiên nào đó can thiệp vào, nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi như để tự trấn an bản thân mình vậy. Để chuẩn bị cho thật chu đáo, Phượng còn xin nghỉ làm cả ngày hôm nay luôn. Thủy tất nhiên là không được biết rồi. Hơn nữa, cô cũng không muốn người bạn của mình phải hoang mang theo. Khi chưa có gì chắc chắn được thì tốt nhất là không nên nói ra. Cuối cùng, trời cũng bắt đầu tối. Phượng ăn nhẹ một ít súp rồi leo lên trên giường nằm. Đêm nay, Thủy ở lại tăng ca nên sáng mai mới về. Tuy có hơi sợ một chút nhưng ít ra, Phượng cũng có thể thoải mái mà theo dõi mọi thứ trong căn nhà trọ của mình. 11 giờ đêm, điện trong nhà đã tắt hết. Phượng chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nơi đang hiển thị tất cả mọi thứ trong phòng khách và một phần của gian bếp. Thủy chăm chú theo dõi từng chút một. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra cả. Và thật chớ trêu, đúng lúc ấy Phượng lại cảm thấy rất buồn ngủ. Cô cố gắng lắm thì cũng chỉ nhớn được cặp mắt của mình lên chừng 10 phút mà thôi. Tờ mờ sáng, Phượng giật mình thức giấc. Khỏi phải nói, việc đầu tiên cô làm đó chính là kiểm tra lại camera. Và rồi sự thảng thốt lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt. Bởi trên màn hình laptop lúc này, Phượng có thể thấy rõ ràng chén đũa được bày ra trên bàn ăn. Tivi cũng bật mở và đáng sợ hơn là không có bất kỳ một ai ở đó. Không tin vào trước mắt của mình, Phượng tua lại đoạn video để xem có người nào xuất hiện hay không. Thế nhưng, Phượng cảm thấy hối hận với quyết định này của cô lắm. Bởi chẳng có một ai cả, mà đống đồ vật kia tự động di chuyển. Phượng thấy cả chai nước ấm tự rót vào trong nồi. Quá kinh hãi trước cảnh tượng này, cô bật người lùi lại sát tường rồi thốt lên. Trời đất ơi! Đây chẳng khác nào là một bằng chứng không thể chối cãi về việc có hồn ma xuất hiện trong căn nhà này. Phượng nhớ lại, có khi nào trong cái lần cô theo Thủy qua phòng của anh Công kia đã làm lễ cúng 100 ngày cho anh ta rồi bị linh hồn của anh ta bám theo hay không? Nếu đúng như vậy thì quả thực là đáng sợ. Suốt những ngày qua, anh ta đã ở trong căn nhà này ư? Càng nghĩ thì người của Phượng càng run lên bần bật. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thủy. Alo? Đang trong ca làm nên Thủy cũng có một chút khó chịu. Thủy ơi, cứu tao với, cứu tao với. Phượng vừa nói vừa òa lên khóc. Sao, có chuyện gì? Bình tĩnh nói xem nào. Tao thấy ma. Cái gì? Thủy cười như nắc nẻ. Mày lại bày trò gì nữa đây? Không, tao thấy ma. Tao thấy anh Công. Phượng vừa nói tới đây thì Thủy cũng im lặng luôn. Cô tắt máy. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau thì bên ngoài cửa có tiếng đập cửa dồn dập. Phượng, Phượng ơi, mở cửa cho tao, mở cửa. Nhận ra giọng nói của bạn mình, Phượng như được giải thoát vậy. Cô liền lao ra mở cửa ngay. Thế nhưng, vừa thấy cô thì Thủy đã giơ thẳng tay tát một cái. Trúng đòn bất ngờ, Phượng đã khựng lại, cô ấp úng. Thủy, mày làm cái gì thế? Thủy mặt mày đỏ bừng, lườm mắt nhìn Phượng. Mày nghĩ mày trêu đùa tao như vậy là vui ư? Mày nghĩ xem, mày đem cái chuyện này của anh Công ra mà để đùa được ư? Không, mày hiểu lầm rồi, mày hiểu nhầm rồi. Tao không có đùa. Được rồi, vào đây, vào ngay đây đi nào. Phượng chỉ tay vào cái video được lưu. Thủy cũng đưa mắt nhìn theo. Đâu, cái nào đâu? Mày định cho tao xem thứ gì vậy? Đây, nó đây này. Chưa nói dứt câu thì Phượng đã khựng lại. Cô thoảng thốt lắm, bởi trên màn hình lúc này chỉ hiện ra cái bức ảnh nền mà thôi. Toàn bộ video của camera đã biến mất hết. Rõ ràng vừa mới đây, chính mắt của cô còn trông thấy rõ ràng cơ mà. Phượng sợ mình xóa rồi, nên cô đã kiểm tra luôn cả phần thùng rác. Vẫn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của những đoạn video ấy. Thủy lúc này càng tức giận hơn nữa, cô quát. Sao? Mày định nói gì? Mày thấy tao chưa đủ thảm hại, chưa đủ đáng thương, có phải hay không? Giờ đây mày muốn khơi dậy lại cái chuyện đó cho tao khủng hoảng, mày mới vừa lòng phải không? Không mà. Phượng òa lên khóc. Tao nói thật. Tao thề. Tao xin với mày đấy. Phượng bắt đầu kể lại hết những chuyện mà cô ta đã gặp từ mấy ngày hôm nay. Tất nhiên là cô chẳng tìm thấy chút thấu hiểu nào từ bạn của mình rồi. Và cũng phải thôi, Phượng đang ở đúng trong hoàn cảnh tình ngay lý gian. Cô càng nói thì lại càng làm cho Thủy tổn thương. Sau một hồi nói thì Thủy hét lớn, đưa hai tay bịt tai của mình lại. Mày im đi, mày cút đi cho tao. Đừng có hủy hoại tao nữa. Tao không muốn thấy mặt mày trong ngôi nhà này nữa. Mày dọn đồ ngay đi cho tao. Làm ơn, nếu mày còn có chút tình người thì mày hãy đi đi. Cũng không cần trả tiền tháng này nữa đâu. Để đó, tao lo được. Tao chỉ cần mày đi mà thôi. Mày đi càng xa càng tốt Phượng ạ. Dứt câu, Thủy bỏ chạy một mạch ra bên ngoài. Phượng rối bời lắm. Ngay lúc này đây, cô không biết phải làm như thế nào cho phải nữa. Nhưng nỗi lo sợ đó thực sự đã làm cho cô cảm thấy không an toàn. Phượng dọn hết quần áo, đồ đạc của bản thân của mình rồi đi. Thời gian quá gấp nên cô tạm thời chỉ xin ở nhờ nhà của một người bạn khác chung chỗ làm, rồi từ từ tìm trọ mới. Phượng thầm nghĩ, chắc Thủy cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô ấy đang bị tổn thương lắm. Về đến nhà của người bạn, ngủ qua một đêm, tinh thần có vẻ ổn định hơn, thì Phượng mới gọi điện tâm sự hết với bà Tính. Khác với con gái của mình, bà là một người rất tin vào chuyện tâm linh, nếu không muốn nói là mê tín nặng. Bà liền thốt lên với cái giọng run rẩy. Trời đất ơi! Thôi, thế là đúng rồi con ơi! Hải đứa chúng mày bị vong ám rồi đấy! Vụ của thằng Công kia, mẹ cũng biết chứ. Thường thì những người chết thảm như vậy, chúng nó không đời nào siêu thoát dễ dàng đâu. Nó sẽ vất vưởng mong đợi được gặp thân nhân của mình. Có khi tệ hơn là đi tìm người để theo cùng nó đấy con hả? Sao? Phượng giật mình hỏi. Mẹ nói sao ạ? Bà Tính thở dài. Thì nói một cách dễ hiểu hơn, nó sẽ ám con Thủy. Mà bị vong ám thì không chỉ tinh thần mà thể xác của nó cũng bị ảnh hưởng. Cũng có thể trong suốt thời gian qua con Thủy nó bị ám mà không biết đấy con ạ. Rồi tới một lúc nào đó, con Thủy cũng bị vong hồn của thằng Công dụ dỗ mà tự tử theo nó luôn mà thôi. Chuyện này ở Việt Nam mình có nhiều lắm con ạ. Mẹ chứng kiến rồi, không có gì lạ đâu. Rồi từ lúc về đây, mày có nằm mơ thấy nó nữa hay không? Dạ, hình như là không ạ. Con cũng thấy người của mình nhẹ nhõm lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là may mà còn dứt ra kịp đấy. Chứ nếu không, hợp với tuổi của thằng Công thì cũng bị nó bắt đi theo đấy con ạ. Mẹ phải làm lễ tạ ơn trời đất mới được. Nghe bà Tính nói như thế thì Phượng lại càng cảm thấy lo sợ hơn. Nhưng cô không lo sợ cho bản thân mình mà lo cho Thủy hơn. Phượng cứ nghĩ tới cảnh Thủy chỉ còn một mình trong căn nhà ấy, và rồi cô ắt hẳn sẽ trải qua những chuyện kinh dị kia. Thủy yêu thương Công là điều không thể bàn cãi được, nhưng cũng chính vì điều ấy mà cô có thể nghĩ quẩn thì sao? Phượng liền nói với mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ có cách nào giúp con Thủy được không hả mẹ? Con lo quá. Tụi con quen biết nhau, ở chung với nhau cũng mấy năm rồi. Tình cảm thì mẹ cũng biết, như hai chị em ấy chứ. Giờ con thấy nó nguy hiểm như vậy, nhưng lại không có cách nào cứu nó, thì làm sao được hả mẹ? Cái này thì bà Tính cũng khó xử lắm. Bà cũng biết về Thủy và thương cô chẳng khác gì con gái của mình. Nhưng khoảng cách của họ hiện giờ quá xa. Chứ nếu ở tại đây, thì bà sẵn sàng mời thầy cúng về để giải cái vong của Công đi. Suy nghĩ một hồi, bà mới nói. Được rồi, để mẹ tìm hỏi những người quen của mình đã. Mẹ không hứa trước được điều gì, nhưng mà cứ hy vọng là sẽ giúp được con bé. Còn về phần của con, cứ tối tối trước khi đi ngủ, con phải niệm kinh Phật cho mẹ, nghe rõ chưa? Nó sẽ xua đuổi tà ma cho con đi đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cố gắng giúp con nhé. Có tin gì thì báo ngay cho con lo lắm ạ. Bà Tính cúp máy, Phượng thở dài. Hiện giờ cô rất muốn gọi điện cho Thủy để hỏi cô xem đang tính như thế nào. Nhưng chắc vì sự gay gắt của cô ấy đêm ngày hôm qua, nên Phượng có chút chần chừ. Mãi đến tối, cô mới lấy hết can đảm mà gọi cho bạn của mình. Khác xa với sự lo lắng của Phượng, Thủy nhấc máy rất nhanh và đáp bằng một cái giọng hết sức bình thản. Alo, có chuyện gì thế? Thủy, tao. Là tao đây. Phượng ấp úng thấy rõ. Mày quên đồ gì ở đây à? Không. Tao muốn gọi hỏi thăm mày thôi. Phượng thoáng nghe thấy có tiếng cười nhẹ vang lên của Thủy. Vẫn chất giọng lạnh lùng của cô ấy, cô đáp lời. Tao thấy không có mày ở đây thì thành ra lại tốt ấy chứ. Chẳng có ai làm phiền tao cả. Chả có ai bày ra những cái chuyện điên khủng ấy. Có chút hụt hẫng, nhưng Phượng vẫn hỏi. Mày có gặp chuyện gì lạ hay không? Thủy cười lớn. Mày đừng có làm trò hù dọa với tao nữa. Có được hay không vậy? Tao cũng nói cho mày biết. Thực sự vong hồn của anh Công có còn ở đây thì tao cũng muốn được gặp, được sống cùng anh ấy thêm một lần nữa. Thủy cười xong như là bị ma nhập, rồi tắt máy luôn. Phượng nhăn mặt, cô thều thào nói. Nó điên mất rồi. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Phượng reo lên. Là bà Tính, cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, mẹ à, con nghe đây ạ. Mẹ hỏi ông thầy nổi tiếng nhất quê mình rồi đấy con ạ. Ông ấy nói, chuyện này thực ra không có gì quá phức tạp đâu con. Nhưng bởi hai đứa đang ở quá xa, nên có thể là sẽ hơi khó khăn một chút thôi. Trước mắt, mẹ xin được hai cái vòng và mấy cái lá bùa này rồi. Cho hai đứa đeo vào tay rồi dán ở trong nhà. Nó sẽ làm cho linh hồn của thằng Công không thể bám theo được. Ông ấy cũng nói trước, đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Muốn giải quyết thì phải đợi về Việt Nam, dẫn tới đây để thầy làm lễ cho thì mới hết được. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thế mẹ gửi mấy thứ đồ ấy cho bọn con chưa? Rồi. Mẹ gửi xong là về gọi cho con ngay đấy. Mẹ gửi chuyển phát nhanh quốc tế. Chắc chỉ 2-3 ngày là nhận được thôi. Vì trọng lượng của nó cũng không quá lớn mà. Giờ tới lúc ấy, con nhớ niệm Phật cho mẹ nhá. À, con bảo con Thủy niệm cùng luôn đấy nhá. Phượng toan kể về cái thái độ của Thủy cho bà Tính nghe. Nhưng rồi cô cũng không kể. Dự định sau khi nhận được vòng và bùa thì sẽ gặp nói chuyện và thuyết phục Thủy đeo chúng. Phượng cũng mường tượng ra được. Có thể Thủy cố chấp không đeo, nhưng ít ra cô cũng có thể gọi là tạm hết trách nhiệm của mình. Suốt mấy hôm sau, ngày nào Phượng cũng tìm cớ để gọi hỏi thăm Thủy. Mặc cho cô có cố mắng chửi hay làm thái độ lạnh lùng tới đâu, thì Phượng chỉ cần biết được bạn mình vẫn an toàn là được. Mà Thủy càng không sợ, thì Phượng càng yên tâm hơn mà thôi. Buổi trưa, từ chỗ làm về, Phượng lang thang trên đường phố để đọc mấy thông tin nhà trọ. Cô cũng đã ở nhà của người bạn của mình đủ lâu rồi. Ở thêm nữa thì thành ra kỳ quá. Đang loay hoay, đôi mắt nhìn đống tờ rơi thì cô khựng lại, bởi thoáng thấy một cái bóng người vừa lướt qua trước mặt. Cái bóng người này không ai khác chính là Thủy, người bạn thân của cô. Thế nhưng, Thủy lại trông hết sức kỳ lạ. Nói đúng hơn, cô xuống sắc rất nhiều. Gương mặt xanh xao, hốc hác. Người của cô gầy sọp hẳn đi. Nếu không nhờ ánh mắt vào bộ quần áo quen thuộc, thì chắc Phượng cũng chẳng thể nhận ra được mất. Phượng toan định cất tiếng gọi bạn, nhưng cô không làm thế, bởi cái dáng vẻ tiêu tị của Thủy bây giờ có phần gấp gáp và lo lắng lắm. Cô ấy đi đâu vậy chứ? Đường này đâu có gần tới chỗ làm. Với hàng đống những thắc mắc và sự lo lắng trong đầu, thì Phượng quyết định sẽ đi theo để xem thử Thủy làm gì. Cô cứ thế bám theo Thủy tới tận gần chục dãy phố. Cuối cùng, cô trông thấy Thủy ngừng lại ở trong một căn phòng trọ. Và với những biểu hiện của mình về văn hóa Nhật Bản, cộng với tấm bảng hiệu ở trước mặt, Phượng nhận ra nơi mà bạn mình đến chính là một căn nhà của một thầy cúng. Cái gì? Thủy tìm tới thầy cúng ư? Khác với ở Việt Nam, tại Nhật Bản, có những người hoạt động trong lĩnh vực tâm linh một cách công khai. Họ cũng trải qua rất nhiều cuộc sát hạch và kiểm tra hoạt động định kỳ và rất nghiêm ngặt. Phượng lúc này rất muốn bước vào trong để xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng cô không thể làm như vậy được. Phượng đành tấp qua một cái cửa hàng nhỏ gần đó, vờ mua một ít hàng, rồi cẩn thận quan sát bên kia được. Hơn một nửa giờ đồng hồ sau, thì Thủy từ trong đi ra. Phượng sợ bị nhìn thấy nên quay ngoắt lưng đi về hướng phía của cô ấy. Lát sau, khi đã chắc chắn, Thủy rời khỏi Phượng mới chạy vào bên trong căn nhà kia. Bên trong có một ông cụ người Nhật Bản đang ngồi dọn dẹp lại đống giấy tờ trên cái bàn con ở bên trong phòng. Ông ta ngước mắt nhìn cô rồi hỏi một tràng tiếng bản địa. Tất nhiên là Phượng có thể hiểu ra được rồi. Cô cũng không ngần ngại mà hỏi luôn về Thủy. Cô muốn biết xem người bạn của mình vào đây là để làm gì. Ban đầu, ông già kia không tiết lộ, nhưng khi Phượng hối lộ bằng mấy tờ tiền thì ông cũng nói ra. Và nghe những gì ông ấy nói, Phượng đã hết sức bất ngờ. Việc Thủy vào đây chính là để xin bùa, loại bùa có thể chế ngự và phong ấn linh hồn của người chết một cách vĩnh viễn, không để cho họ siêu thoát hoặc hiện ra phá hoại. Cô cũng đang ở trong tình trạng bị ma ám rất nặng. Ông thầy Pháp người Nhật này dặn cho cô ở lại để làm lễ tẩy trần, nhưng không hiểu cô đã gấp gáp vì việc gì mà hẹn lần sau rồi đi mất hút. Từ trong căn nhà đi ra, Phượng suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Thực ra thì những lần mà mình hỏi thăm, Thủy có nói cô ấy là ổn, là nói dối. Có thể Thủy còn thấy linh hồn của anh Công trước cả mình nữa cơ. Có khi nào cô ấy sợ bị ảnh hưởng tới mình nên mới kiếm cớ đuổi mình đi hay không? Trời đất ơi, nếu đúng như vậy thì mình đã trách nhầm Thủy rồi. Trời ơi! Nghĩ tới đây, Phượng liền gọi cho Thủy để nói ra hết mọi chuyện. Nhưng cùng lúc ấy, cuộc gọi của nhân viên nhận hàng trong sân bay cũng gọi tới. Hai cái vong và số bùa của bà Tính, mẹ của Phượng đã gửi đi hết rồi. Thế là cô không gọi cho Thủy nữa, định bụng sẽ chạy ra sân bay, nhận hàng rồi đưa cho Thủy ngay. Cô ấy đã tìm tới vị thầy Pháp kia thì ắt hẳn sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cô mà thôi. Tưởng đâu nhanh chóng, nhưng cuối cùng Phượng lại bị rắc rối bởi thủ tục ở đây. Thành ra đã bị delay thêm tận tới gần 5 giờ đồng hồ. Khi nhận được gói hàng, cầm nó ở trên tay thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Phượng lại bắt đầu suy nghĩ liệu có nên gọi cho Thủy rồi đưa luôn ra bây giờ hay là đợi đến sáng mai. Nhưng rồi, nhanh chóng cô cũng đưa ra quyết định của mình được. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, nhưng Thủy thì không nhấc máy. Giờ này cũng không quá muộn để cô ấy có thể đi ngủ. Gọi đến chục cuộc thì Phượng bắt đầu lo lắng. Cái dáng vẻ hốc hác của Thủy lúc sáng làm cho cô có chút dự cảm không lành. Không chần chừ thêm, Phượng tức tốc bắt xe chạy tới nhà trọ của Thủy để xem xét có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, hết gọi điện đến gõ cửa phòng cũng không hề có một chút phản ứng nào của Thủy ở bên trong cả. Loay hoay mãi thì có người đi ngang qua, nhận ra cô nên hỏi. Sao đây? Tìm Thủy hả? Dạ đúng rồi ạ, tôi tìm Thủy. Cô ấy... Nó đi đâu từ nãy rồi? Thấy về nhà rồi lại gấp gáp bỏ đi. Tôi có hỏi thì nó cũng không nói gì. Mà hình như thấy mặt có vẻ sợ hãi lắm đấy. Trời đất! Phượng ngớ người ra. Điều cô lo lắng có vẻ đã thực sự tới rồi. Phượng tưởng tượng ra được câu chuyện rằng Thủy đem bùa của ông thầy Pháp kia về rồi thử. Nhưng chắc nó không có tác dụng. Linh hồn của Công cũng hành hạ thêm, nên đã làm cho Thủy sợ hãi đến mức bỏ chạy thoát thân. Càng nghĩ thì Phượng lại càng lo sợ cho sự an toàn của bạn mình. Cô vừa chạy đi, vừa gọi điện, nhưng cũng chẳng có kết quả gì cả. Cuối cùng, trong đầu của Phượng đã nảy ra một điểm. Đó chính là căn phòng của Công. Lúc đầu cô không hề nghĩ tới nó, bởi chẳng ai muốn trốn mà lại đến đúng chỗ hồn ma kia chết được. Nhưng rồi Phượng cũng đành phải thử. Cô thầm nghĩ, nếu tới đó mà không tìm ra Thủy thì mình sẽ đi báo cảnh sát. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, trời cũng đang mấp máy thời khắc giao giữa hai ngày rồi. Phượng đứng trước dãy nhà trọ của Công. Giờ này tất nhiên chẳng có còn ai thức rồi, nên trước mặt của cô là một cái bóng tối mịt mù. Cô thực sự chẳng muốn bước vào đây chút nào cả. Phượng thì liên tục gọi cho Thủy thêm lần nữa. Thủy ơi, làm ơn nghe máy đi mày. Tiếng chuông vang lên một lúc rồi tắt liệm đi. Phượng cắn chặt răng lại, hít một hơi như để lấy thêm sự can đảm cho mình. Cô bước thẳng vào bên trong, cố gắng bước từng bước thật nhanh. 502, cái số phòng cuối cùng cũng hiện ra trước mặt của Phượng. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ chẳng thể tìm thấy Thủy ở đây rồi. Nhưng không, Thủy trố mắt ra bất ngờ lắm. Bởi ở trong phòng có ánh đèn le lói phát ra, và cánh cửa của nó cũng chỉ có khép hờ mà thôi. Thủy ở trong đó ư? Phượng đưa bàn tay run run của mình lên, đẩy cánh cửa phòng ra. Và rồi khi ánh mắt của cô kịp nhìn thấy những thứ gì ở bên trong, Phượng đã lại như muốn chết đứng đi. Đúng, Thủy đang ở bên trong, nhưng cô chẳng hề có chút nguy hiểm nào cả. Thay vào đó, cô đang đào bới thứ gì đó ở dưới sàn nhà. Và không mất thêm quá nhiều thời gian để cho Phượng có thể biết được đó là thứ gì. Một bàn tay người đen thui, xìn màu và đang trong quá trình phân hủy trồi lên sau lớp nền xi măng. Theo phản xạ tự nhiên, Phượng hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng thét của cô làm cho Thủy giật mình. Cô vội vàng đưa thân người mình che đi cái bàn tay kinh dị kia. Nhưng Phượng đã thấy nó mất rồi. Phượng, mày tới đây làm gì? Thủy cất tiếng hỏi. Làm sao Phượng có thể trả lời được chứ? Ánh mắt của cô như dính chặt vào thứ đằng sau lưng của Thủy kia. Mà cô đưa tay, ấp úng chỉ vào. Cái gì thế hả Thủy? Mày... Thủy toan nói gì đó. Nhưng rồi cô thở dài một cái, khẽ mỉm cười. Mày biết hết rồi sao? Biết gì? Phượng hỏi lại. Nếu không thì thôi, vào đây, tao kể cho mà nghe. Phượng lúc này tuy kinh sợ lắm, nhưng không hiểu vì sao, cô cũng bước vào bên trong phòng như một hành động vô thức. Thủy chỉ tay lên giường, lấy một tấm bạt phủ lên cái chỗ đang đào dở của mình rồi bắt đầu nói. Biết đây là ai không? Phượng nhíu mày, cả hai đang ở trong phòng của công. Anh ta đã chết, thi thể được hỏa táng rồi đem về Việt Nam rồi cơ. Vậy thì chỉ còn lại, ánh mắt của Phượng bắt đầu trợn to hơn, kinh hãi. Đúng rồi đấy, chính là nó đấy, là xác của Huy. Trời ơi, Phượng thốt lên. Thế là thế nào? Hung thủ sát hại anh Công, mày đã giết hắn ta ư? Thủy cười thêm một tràng lớn. Cô lắc đầu. Không, là tao. Tao giết cả hai đấy. Càng lúc mọi tình tiết lại càng bất ngờ. Phượng tất nhiên là chẳng thể biết được ý của Thủy đang nói gì rồi. Không để cho cô thắc mắc thêm, Thủy lúc này mới kể lại hết mọi thứ. Tao quen Công được gần 3 năm, và trong suốt khoảng thời gian ấy chẳng có chút gì gọi là được sự thỏa mãn cả. Toàn chỉ những hành động tình cảm giả tạo của cả hai mà thôi. Cho đến khi tao vô tình gặp được Huy trong một lần đi siêu thị. Qua cách nói chuyện thì tao biết được cậu ta khá tốt và hợp gu của mình. Mày có biết không, bọn tao chẳng cần tìm hiểu gì cả và đã làm tình với nhau trong đêm ấy. Tất nhiên là Huy giỏi hơn Cấu nhiều rồi. Tao thực sự thấy thoải mái lắm khi ở bên cậu ta. Đang định tìm cách chia tay với Công thì ai có ngờ đâu, trời đất xui khiến cho hai người ấy đã đụng độ gặp phải nhau. Và ngay tại đây, tao sợ lắm chứ. Càng sợ hơn khi thấy Huy nhắn tin khoe hai người anh em đang uống rượu rất vui vẻ. Nếu lỡ bọn họ khoe người yêu rồi lộ ra thì sao? Gia đình tao ở Việt Nam còn nợ nhà của Công rất nhiều tiền. Rồi tao nảy ra một ý. Tao đến đây, gõ cửa. Và chuyện gì cũng đã tới đấy. Tao giết Công trước. Huy tuy hoảng loạn, nhưng cũng may là cậu ta không hét toáng lên. Sau đó tranh thủ lúc không để ý, tao xử luôn Huy. Ai bảo cậu ta biết quá nhiều chuyện làm gì. Nghe tới đây, Phượng rụng rời tay chân của mình. Cô không thể ngờ được thời gian qua mình đã sống với một con người như vậy. Thủy chẳng khác gì là quỷ đội lốt người. Và rồi, chưa kịp định thần lại, Phượng đã thấy Thủy chĩa một con dao thẳng vào người của mình. Mày có biết mày sống với Huy ở điểm gì không? Đó là mày đã biết quá nhiều rồi. Phượng thì ú ớ. Trời ơi, Thủy, mày tỉnh lại đi. Mày đừng làm chuyện dại dột nữa. Rồi, tao sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu mày. Mày tha cho tao với Thủy ơi. Tao cầu xin mày. Lời van xin này của Phượng làm gì có tác dụng. Lưỡi dao kia mỗi lúc một gần hơn. Kèm theo đó là một gương mặt hết sức kinh khủng và điên dại của Thủy. Lúc này đây, Phượng mới nhận ra rằng ma quỷ không hề đáng sợ, mà chính là con người mới thực sự là đáng sợ. Cái chết cận kề, Phượng hối hận lắm. Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi trong giây phút sinh tử ấy, cánh cửa phòng đã được bật mở tung ra. Bên ngoài, một người đàn ông sộc thẳng vào. Phượng nhận ra ngay đây chính là người đàn ông kể chuyện ma hôm bữa đã kể cho cô nghe. Ông ta nhanh chóng khống chế, đè Thủy nằm xuống, rồi chi hô mọi người tới ứng cứu. Phượng lúc này nằm vật ra sàn khóc nức nở từng cơn. Trong cái sự hoảng loạn ấy, cô còn thấy thêm hai cái bóng người đang đứng ở ngoài cửa nữa. Nhưng rất nhanh chóng, hai cái bóng ấy như một làn khói rồi tan biến vào trong hư không. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Trả Giá Tội Ác của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ những dị chuyện mà bạn cảm thấy hay nhé. Xin chân thành cảm ơn.